Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, tai nạn. Hoa lão kêu thảm, giống như đài cũ kỹ computer, bị đút vào quá nhiều tin tức. Trong lúc nhất thời, đầu óc của nàng đều có chút chết máy, ý thức lại càng là giống như đã trải qua một phen cực hình. Ngu muội người. Người đều cùng cái gọi là vực ngoại thiên ma chiến đấu. Lại không biết, chúng chính là ta chi đồ chơi. Lấy tử vong, hủy diệt cùng bản thân sinh mệnh lấy lòng ta. Vô số trùng con heo thanh âm hội tụ, giống như tay cầm lưỡi dao sắc bén, đâm vào hoa lão thức hải. A, nàng kêu thảm, đột nhiên đánh thức, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Vẫn là tại thiên ma tinh địa tâm chỗ sâu trong, nàng khống chế lấy cơ giáp, thay vì nó cực hạn cơ giáp sư hợp thành chém đầu tiểu đội. Vừa rồi nàng lắng nghe vĩ đại tồn tại thanh âm, tựa hồ đi qua 10 triệu năm, nhưng ở hiện thực bên trong thế giới, mọi người mới vừa tiến vào, mấy cái cơ giáp sư còn phát hiện hoa lão khác thường. Ân gần địa nhìn sang, hoa lão. Ngươi dự cảm được cái gì? Tử vong, vô tận tử vong cùng kinh khủng. Hoa lão thanh âm bén nhọn. Vậy không phải là vực ngoại thiên ma ngọn nguồn, mà là chúng ta vô pháp đối kháng tồn tại. Vực ngoại thiên ma chỉ là một đám nước phụ thuộc cùng nô bộc. Dùng tánh mạng cùng chiến đấu. Tử vong cùng hủy diệt. Lấy lòng lấy vị kia tồn tại. Hoa lão, ngươi bị địch nhân sợ choáng váng sao? Các lão không vui nói, đem lời nói rõ hơn một chút. Cái gì tồn tại, vực ngoại thiên ma cơ thể mẹ sao? Nó vượt qua cái kia, giới hạn. Không, các ngươi không hiểu. Hoa lão bản thân cũng có siêu phàm cấp 5. Khống chế cơ giáp về sau lại càng là có cấp 6. Nhưng ngay tại vừa rồi một sóng, tiếp xúc bên trong. Nàng cả người đều tựa hồ muốn qua đời. Tinh thần của nàng đã ở vào điên cuồng biên giới. Hoa lão chính là vũ thần đại thành người. Nàng dự cảm được đáng sợ nguy hiểm. Thiền đề nghị lui lại. Kim sắc cơ giáp. Truyền đến một người khác thanh âm. Địch nhân so với tưởng tượng muốn đáng sợ. Hoa lão lúc trước dự cảm đã bị lừa gạt. Thế nhưng cũng không xác định là tiến nhập trước bị lừa gạt. Còn là sau khi tiến vào. Có lẽ đó chính là thiên ma cơ thể mẹ. Nó chỉ có tinh thần lực lợi hại. Mê hoặc hoa lão. Muốn đem chúng ta dọa đi. Một người khác cơ giáp sư cầm phản đối ý kiến. Nhưng mà, sau một khắc, người kia võ Phật hệ cơ giáp sư đồng dạng sờn tóc gáy. Hắn, tính toán đến khó nói lên lời nguy hiểm hàng lâm. Nguyên bản hắc ám bên trong địa tinh. Bỗng nhiên nhiều hơn nhất đạo rực rỡ sắc thái. Đó là người ngôn ngữ vô pháp miêu tả mỹ lệ. Thậm chí vượt ra khỏi vũ giả cùng cơ giáp giác quan có khả năng bắt cực hạn. Khó có thể miêu tả. Rồi lại sáng lạn huy hoàng. Huyễn hóa ra ngàn vạn kỳ dị sắc thái. Loại này sắc thái không ngừng lan tràn. Thậm chí khiến thấy người giống như đưa thân vào một thế giới khác. Trong óc nhiều hơn rất nhiều vô pháp lý giải tri thức. Cùng với loại này sắc thái lan tràn, còn có nhất đạo giống như điên cuồng, giống như bình tĩnh nghệ ngữ, mù quáng si ngu hạng người, hèn mọn nhỏ bé chi trùng con heo. Làm sao có thể lý giải vĩ đại? Ta sẽ hàng lâm yếu ớt chi lực, người đều chi dãy rủa, tử vong, thống hồ. Sẽ trở thành hiến cho vĩ đại chi tế phẩm. Không, tại hoa lão tiếng kinh hô, vũ trụ đều tựa hồ hơi bị buồn bã. Không sai, không ai có thể danh trạng thời điểm khác. Phảng phất có được một vị tồn tại. Hàng lâm hạ xuống một cái hình chiếu, một cái lực lượng lại bao phủ tất cả vũ trụ. Không, cũng không phải là trong hiện thực bao phủ vũ trụ. Mà là sâu sắc địa cải biến này phương thế giới. Thế giới, đây là một cái vô hạn bao la khái niệm, mà đủ loại quy tắc, hợp thành nó tồn tại cơ sở, ví dụ như trọng lực hằng số, ví dụ như vũ trụ đệ nhất tốc độ, đệ nhị tốc độ, ví dụ như quang cùng thanh âm tốc độ, ví dụ như vũ giả chân khí tồn tại hình thức, ví dụ như siêu phàm chi lực tồn tại. Lúc này, tại Hoa Lão nội tâm, tự tựa hồ thấy được một cái vô pháp miêu tả, khó có thể hình dung, giống như người giống như thú, lại phi nhân không thú cao lớn bóng đen, đối với vũ trụ xòe bàn tay ra, kích thích như vậy một chút, tiếp theo trong nháy mắt, hết thảy dị tượng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Các lão đại hô, dù cho có một thân hạch bình trưởng pháp, nhưng tìm không được địch nhân, lại có tác dụng. Gì? Nơi này, căn bản không có vực ngoại thiên ma cơ thể mẹ, chỉ là một cái tế đàn. Hoa lão thời điểm này cũng phát hiện cơ giáp khôi phục công năng. Vội vàng mở ra phạm vi lớn quét hình, thấy được một ít tế tự đồ đằng. Còn có thô to thạch trụ, vừa rồi, đó là thiệt hay giả? Kim sắc cơ giáp bên trong truyền ra đắng chát thanh âm. Thiên, tại vừa rồi mất linh, không biết, nhưng nơi này tựa hồ đã không có nguy hiểm. Cái kia tồn tại, đến cùng làm cái gì? Hoa lão nghĩ nhúc nhích, nhưng sau một khắc, khiến nàng vô cùng kinh hãi sự tình phát sinh, tại trong cơ thể nàng. Nguyên bản hùng hồn vô cùng, dễ sai khiến chân khí, không biết khi nào, vận chuyển có 10 phần trệ tắc, điều này làm cho chân khí của nàng tổng sản lượng trên phạm vi lớn lui bước. Thoáng cái liền biến thành đại khái chỉ tương đương với võ sư trình độ. Tuy còn có thể mở động cơ giáp, nhưng gánh nặng một chút tăng thêm, giống như lưng đeo một tòa cự sơn, chân khí của ta. Giờ khắc này, ở bên trong thông tin, truyền ra các lão đều cực hạn cơ giáp sư ngạc nhiên thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Nội lực của chúng ta trên phạm vi lớn lui bước sao? Không, này không phải là chúng ta lui bước, mà là quy tắc bị cải biến. Hoa lão chát âm thanh nói, chân khí hình thành trở nên khó khăn, vũ giả căn cơ, bị động dung. Nàng quả thật vô pháp tưởng tượng, đây là cái gì hình thái công kích, đối phương cũng không trực tiếp phi cơ tấn công giáp vũ giả sáng tạo huy hoàng văn minh. Chỉ là tại đây chàng hoa mỹ kiến trúc nền tảng thượng rút một viên gạch, để cho này chàng vĩ đại kiến trúc bắt đầu lung lay sắp đổ. Cái kia tồn tại, cải biến chân khí đại lượng không đổi, điều này sao có thể? Các lão đám người trong chớp mắt đã minh bạch, nếu như nói lúc trước vũ giả vận chuyển một lần công pháp, có thể thu lấy được 10 đơn vị chân khí, thời điểm này khả năng liền biến thành một, thậm chí ít hơn, mang đến cải biến, sẽ vô cùng kinh khủng, gặp nguy hiểm tiếp cận. Kim sắc cơ giáp phát ra giống to, là vực ngoại thiên ma, hy nhật cấp. Từ chúng ta mở ra lỗ hổng bên trong vào được. Chuẩn bị nghênh chiến. Các lão vô ý thức địa vung tay lên. Đột nhiên cảm giác có chút chân nhũn ra. Này cơ giáp gánh nặng. Quá mức trầm trọng. Thậm chí, nguyên bản đã đại thành hạch bình trưởng pháp, cư nhiên thi triển không đi ra. Hắn kinh nghiệm phong phú. Chiêu thức đã quen thuộc. Nhưng chân khí quá ít. Thuộc về khỏe mạnh lực khuyết điểm. Đã không còn trọng yếu nhất sang, máy móc như thế nào thúc đẩy được lên, chạy mau, hoa lão hoa dung biến sắc, hy vọng cái kia tồn tại chỉ là cải biến này một mảnh khu vực. Nếu như là cải biến tất cả vũ trụ, quê hương của vậy chúng ta, vũ thần tinh, còn có những tuổi trẻ đó đám võ giả, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Nhất thời tại mỗi một vị cực hạn cơ giáp sư nội tâm hiển hiện. Sau một khắc, bọn họ liền vô pháp suy nghĩ nhiều, bởi vì phải đối mặt sinh tồn nan đề, to lớn hối hận cùng tuyệt vọng, hiển hiện tại mỗi một vị đáy lòng của cơ giáp sư. Vũ giả quá mức tự tin, trực diện khó có thể lý giải kinh khủng, sẽ vì tất cả văn minh mang đến tai nạn. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.